Áp chế Chu Thị xong, lại an ủi Liên Thủ Lễ, Liên lão gia tử mới nói đến chuyện chính. Chuyện này không thể để lâu, để càng lâu càng phiền phức. Chúng ta không tự giải quyết được, chuyện này, phải mời người đến giải quyết thôi. Cách Trương.